mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 424, hoa bách hợp và hoa hồng đen 8, góc truyện audio.com, beta, Thanh Huyền, đường tổng mặt đỏ lừ thẹn quá hóa giận, mở mồm nói một câu. Lão tử chính là ghen em có thể làm gì? Đường Bạch Dạ vào cửa chính ra cửa sau. Hạ Thần Hy, Hạ Bảo Bối, thật không có phong độ. Hạ Thần Hy lẩm bẩm một câu, Hạ Bảo Bối ở trên sofa ôm tiểu bối cười không ngừng, Daddy, cha cũng có ngày này à. Hạ Thần Hy quay đầu hỏi Hạ Bảo Bối, Bảo Bối, Tiêu Tề đến thăm mẹ một lần, thực sự khiến cha con giận sao? Hạ Bảo Bối che miệng cười, Mami, nhất định là Daddy lòng dạ hẹp hòi, không liên quan tới mẹ. Hạ Thần Hy tìm được đồng minh thì ất mãn nguyện. 20 phút sau, vốn tưởng rằng Đường Bạch Dạ thẹn quá hóa giận đi ra cửa sau đã trở về. Cầm trên tay 7 bó hoa tất cả đều là hoa hồng. Hoa hồng đỏ, hoa hồng phấn, hoa hồng đỏ chanh, hoa hồng sâm panh, màu lam yêu mị, hoa hồng đen cùng hoa hồng vàng. Đúng 7 bó hoa, dường như muốn đem mặt Đường Bạch Dạ kỳ khuất. Hạ Thần Hy đang ngồi xếp bằng ở trên sofa chơi game, thiếu chút nữa ngã xuống thảm. Đường Bạch Dạ, anh bị động kinh à? Hạ Bảo Bối trợn mắt há mồm. 7 bó hoa hồng để cùng một chỗ, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy, tươi đẹp cực kỳ. Hạ Thần Hy di ong nhiều biểu cảm, Đường Tổng, anh không phải đi rồi sao lại cầm nhiều hoa hồng trở về như vậy? Đường Bạch Dạ mặt âm trầm đem 7 bó hoa hồng ở trước mặt cô, lạnh lùng nói, chọn một loại. Vẻ mặt cay như muốn nói, Hạ Thần Hy, em hãy chọn một kiểu chết. Hạ Thần Hy, Hạ Bảo Bối ôm tiểu bối ở một bên, đem sự tồn tại của mình giảm xuống, xem cuộc vui. Daddy, cha thực sự là rất đa dạng, tuyệt, 7 loài hoa hồng tùy em lựa chọn, giống như một câu quảng cáo chắc chắn sẽ có một loài hoa mà em thích. Hạ Thần Hy khóe môi co quắp, im thích hoa bách hợp. Đường Bạch Dạ nắm tay siết chặt, xương kêu răng rắc, dường như muốn đánh vỡ đầu Hạ Thần Hy. Đột nhiên, tâm tì nhà Thần Hy trở nên vui vẻ, Đường Tổng, đây là ý gì? Đường Bạch Dạ khinh miệt hừ một tiếng, từ hôm nay trở đi em hãy chọn một loài hoa mà em thích. Không cho phép Hạ Thần Hy nhìn hoa bách hợp nữa. Trước đây, anh nhìn hoa bách hợp còn thấy đẹp rất thuần khiết, bây giờ vừa nhìn thấy hoa bách hợp nhìn thế nào cũng đều thấy chói mắt cực kỳ. Hạ Thần Hy nhíu mày, em vẫn luôn rất thích hoa bách hợp, đột nhiên để cho em chọn hoa hồng, điều này rất khó khăn. Đường Tổng, anh đây là muốn ép buộc em sao? Lão tử chính là ép buộc, em không thích cũng phải thích. Đường Bạch Dạ cũng tặng cô một nụ cười, yêu nhã thân sĩ, Hạ Thần Hy run rẩy dự đoán toàn thân nổi da gà cũng có thể chấn động rơi xuống đầy đất. Từ hôm nay trở đi từ bỏ hoa bách hợp, vì sao? Hạ Thần Hy cười hỏi, lão tử dị ứng với phấn hoa bách hợp, Đường Bạch Dạ chợt gào lên, muốn có lý do lão tử liền cho một lý do. Hạ Bảo Bối thiếu chút nữa ôm tiểu bối từ trên ghế salon lăn xuống đất, con ngươi linh động nhìn Đường Bạch Dạ, sau đó trợn mắt há mồm, hiện ra vẻ mặt vô cùng sùng bái, Daddy, cha quá trâu bò. Khóe môi Hạ Thần Hy co quắp, dị ứng với phấn hoa bách hợp, vậy với phấn hoa hồng thì sẽ không dị ứng. Thì ra Đường Tổng đối với phấn hoa còn có tính chọn lọc. Đường Bạch Dạ trên cao nhìn xuống Hạ Thần Hy, một chân đá vào sofa, em rốt cuộc chọn hay không chọn? Hạ Thần Hy rốt cuộc không chịu nổi, không giữ hình tượng đấm tay xuống sofa cười phá lên. Đường Bạch Dạ, em cười chết anh thật. Góc truyện audio.com, là ấu trĩ, cách chương.